Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 643, chương 643, nhịn không được. Không cần nhịn nữa, cái kia làm sao bây giờ? Phải đợi cái kia gọi Hồ Ninh trở về. Cũng không biết người này là cái gì tu vi. Yêu Thiên hỏi, Thanh Lâm khẽ gật đầu. Tạm thời đợi chút đi, những này cỏ tranh phòng phía trên đều khắc có chủ nhân danh tự. Chúng ta tự hành mở động đất, các ngươi trước mở ra, lái, ta qua đi xem, Yêu Thiên nói, Thanh Lâm gật đầu, Đại Yêu Thiên rời đi về sau, lại mở ra hai cái động đất, tăng thêm trước khi Thanh Ngưng cùng Yêu Thiên mở, tổng cộng 4 cái, sau nửa ngày về sau, Yêu Thiên trở về rồi, mặt mũi tràn đầy lửa giận. Con mẹ nó, chính là một cái chó giữ nhà, lại vẫn dám đối với ta nói như vậy. Yêu Thiên mắng, Thanh Lâm ba người tự nhiên là biết đạo Yêu Thiên trở về rồi. Thanh Lâm theo động đất chính giữa đi ra, nói, chuyện gì xảy ra, cái kia Hồ Ninh có mấy cái đệ tử, đều tại cỏ tranh phòng bên ngoài mở động đất. Ta đi tìm Hồ Ninh thời điểm, hắn chung một cái tên là Lan Phong. Đệ tử phi thường hung hăng càn quấy. Ngươi không nghe thấy hắn nói chuyện với ta ngữ khí. Hơn nữa một lời không hợp. Vậy mà trực tiếp muốn ra tay với ta. Tức chết ta rồi. Yêu Thiên phẫn nộ mà nói. DJXMM tương đương. Lão tử năm đó ở Đông Thắng Tinh thời điểm. Chưa từng đã bị qua loại này khi nhục. Thực con mẹ nó không muốn ở chỗ này ngây người. Có thể đem một cái bốn kiếp chân đế khí thành như vậy. Cái kia Lan Phong cũng là có bổn sự. Quý Uyển Linh hé miệng nói ra. Thanh Ngưng bật cười. Yêu Thiên thì là trợn trắng mắt. Đến lúc nào rồi rồi. Ngươi còn có tâm tư khai mở loại này vui đùa. Nếu không phải Thanh Lâm còn không có mở miệng. Lão tử đã sớm một trường đem cái kia vô liêm sỉ cho chụp chết rồi. Chính là một cái tam kiếp chân đế, cũng dám cùng ta dùng như vậy ngữ khí đối thoại, nói tất cả mấy thứ gì đó. Thanh Ngưng hỏi, hừ, ta hỏi hắn Hồ Ninh có ở đấy không? Hắn vậy mà nói ta ngữ khí không có thành ý, không đáng trả lời. Yêu Thiên nói, đi, ta tận lực đem thanh âm đè thấp, nói có thành ý một ít. Hắn lại nói cho ta biết, Hồ Ninh đã đi ra thôn xóm. Không biết bao lâu thời gian mới có thể trở về. Ta nói cái kia đợi Hồ Ninh lúc trở lại. Tự phiền toái hắn cho ta biết một tiếng. Ngươi biết hắn nói với ta cái gì? Hắn nói ta tính toán cái gì đó. Có tư cách lại để cho hắn đến cho ta biết. Tức chết ta rồi. Ta cái này bảo tính tình. Hô, chấm ngoặc kép, Yêu Thiên thoạt nhìn đều muốn chọc giận nổ. Coi như là vừa rồi Hàn Bàn Tử. Đều không có kiêu ngạo như vậy qua. Tại lúc nói chuyện, Yêu Thiên một mực đều nhìn xem Thanh Lâm, trong mắt vậy mà mang theo một tia khẩn cầu vị đạo. Rất rõ ràng, hắn thật sự là không nghĩ nhìn. Thanh Lâm nhìn Yêu Thiên một mắt, trầm mặc một lát, nói, Thanh Ngưng cùng Uyển Linh ở chỗ này chờ, ngươi đi theo ta. Nghe vậy, Yêu Thiên lập tức lộ ra sắc mặt vui mừng. Hung hăng nhẹ gật đầu, hắn tin tưởng, chỉ cần Thanh Lâm thả, không hề kiêng kỵ cái gì, nhất định có thể ra cái này khẩu ác khí. Hai người nổi lên hư không, cước bộ bước ra, rất nhanh liền đi tới Hồ Ninh chỗ cỏ tranh phòng trước khi. Cái này cỏ tranh phòng thoạt nhìn muốn hơi lớn hứa, hắn thượng cái kia chút ít linh vật đều lóe ra hào quang. Thoạt nhìn cực kỳ rực rỡ tươi đẹp cùng chói mắt. Nếu như phát ra thần hà, đứng ở trên hư không có thể cảm nhận được cái này cỏ tranh phòng phía trên truyền ra một chút tinh lực. Loại cảm giác này tại cái khác cỏ tranh phòng phía trên là nhận thức không đến. Không hổ là cái này thôn làng thủ lĩnh, chỗ ở cũng tốt lên rất nhiều. Thanh Lâm thở dài. Yêu Viên căn bản cũng không có lòng dạ thanh thản đi quan sát những này. Sau khi rơi xuống rất, lập tức nói, tại hạ Yêu Thiên, thỉnh Hồ Ninh thủ lĩnh đi ra vừa thấy. Câm miệng, Yêu Thiên thanh âm vừa mới rơi xuống, lập tức tự truyền đến một đạo tiếng quát. Ngay sau đó, mấy đạo nhân ảnh theo hồ ninh cỏ tranh phòng bốn phía cái kia chút ít động đất chính giữa bay ra, cũng mang theo một tiếng cực kỳ khinh thường tiếng quát. Ta sư tôn tục danh, cũng là ngươi có thể tùy ý kêu to. Nói ra chuyện đó là một gã nam tử trẻ tuổi. Thấy hắn sau khi đi ra, Yêu Thiên lập tức hướng hắn nhếch miệng, đối với Thanh Lâm nói, thấy được sao, tên hỗn đản này tự là Lan Phong, hiện tại biết đạo hắn có nhiều khoa trương a. Thanh Lâm khẽ gật đầu, hắn tự nhiên là đã nhìn ra, lại là ngươi. Khi thấy là Yêu Thiên thời điểm, Lan Phong che lấp sắc mặt lên, lập tức xuất hiện lành lạnh, đồ hỗn trướng, ta không phải nói cho ngươi biết sao, sư tôn đã đi ra ngoài rồi, chẳng biết lúc nào mới có thể trở về, ngươi lại nhiều lần đến đây quấy rầy, thực đã cho ta không dám động ngươi hay sao? Yêu Thiên sắc mặt có chút âm trầm, quyền đầu nắm chặt, nhưng vẫn là cố nén không có mở miệng. Thanh Lâm nhíu nhíu mày, ôm quyền nói, các hạ là Hồ Ninh thủ lĩnh đệ tử. Nói nhảm, ngươi nghe không hiểu sao? Lan Phong liếc xéo Thanh Lâm một mắt, cười lạnh nói, nguyên lai là đưa đến cứu binh a hát. Ha ha ha, bất quá đồng dạng là bốn kiếp chân đế, có cùng không có đều là đồng dạng. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, bất quá là phế vật mà thôi. Hai cái bốn kiếp chân đế đứng chung một chỗ, còn có thể trở thành ngũ kiếp chân đế hay sao? Buồn cười, một người không thành, lại tới nữa hai người. Cái này hai người không thành có phải hay không vừa muốn đến thượng ba người? Lan Phong bốn phía những người kia cũng đều là mỉa mai lên tiếng. Bọn hắn rõ ràng cũng đều là Hồ Ninh đệ tử, tu vi có lại vẫn không đến đại đế cảnh, chỉ là khai thiên cảnh mà thôi. Nhưng mặc dù là khai thiên cảnh, y nguyên tại lúc này đối với Thanh Lâm cùng Yêu Thiên lối ra đã tiến hành châm chọc. Bọn hắn căn bản là không sợ Thanh Lâm cùng Yêu Thiên, cũng có thể nói căn bản là không sợ bốn kiếp chân đế, bởi vì bọn họ sau lưng có sư tôn, mà sư tôn tùy ý nói câu nào, có thể là để cho cái này cả cái cấp thấp thôn xóm toàn bộ cường giả xuất động. Chính là hai cái bốn kiếp chân đế, con sâu cái kiến mà thôi. Cái này cỏ tranh phòng cửa phòng đóng chặt, mà lại hắn thượng hào quang lập lòe, rõ ràng cho thấy có người ở bên trong hấp thu tinh lực. Các hạ vì sao phải nói Hồ Ninh thủ lĩnh đi ra ngoài hả? Thanh Lâm lần nữa nói ra. Lan Phong sắc mặt trầm xuống, ngươi còn có thể nhìn ra được? Tự nhiên có thể. Thanh Lâm gật đầu. Lan Phong bỗng nhiên lộ ra cười lạnh, cũng thế, đã ngươi đã nhìn ra, ta đây cũng không giấu giếm ngươi, sư tôn chính đang bế quan, sẽ không nhận đãi bất luận kẻ nào, cho nên hai người các ngươi đều lăn trở về đi, kính xin Hồ Ninh thủ lĩnh đi ra vừa thấy. Thanh Lâm ôm quyền bình tĩnh nói, luận tâm tính, hắn so Yêu Thiên muốn trầm ổn rất nhiều. Mặc dù là cái này Lan Phong đám người đã như thế vũ nhục, nhưng Thanh Lâm y nguyên nhịn được. Thanh Lâm thoại âm rơi xuống về sau, không thấy chút nào cái kia cỏ tranh phòng chính giữa có người đáp lời. Ta cho ngươi cút. Lan Phong gặp Thanh Lâm lại dám bỏ qua chính mình, lúc này xâm lãnh nói, mày có phải là không có nghe hiểu lời nói của ta? Sư tôn bế quan, ai cũng không trông thấy, ngươi không có lỗ tai dài có phải hay không? Hồ Ninh thủ lĩnh, tại hạ thỉnh cầu một lần cuối cùng. Đi ra vừa thấy, Thanh Lâm chậm rãi mở miệng. Đờ dây XMM tương đương, ta nhìn ngươi thực là muốn chết. Lan Phong ánh mắt phát lạnh, lúc này chỉ vào Thanh Lâm nói, tự ngươi cái này bốn kiếp chân đế tu vi, dựa vào cái gì lại để cho sư tôn đi ra gặp ngươi? Không cần sư tôn mở miệng, ta hôm nay liền cho ngươi hạ đạt tử lệnh, ngày sau sư tôn mặc dù là xuất quan, cũng sẽ không biết gặp ngươi. Thanh Lâm ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn Lan Phong một mắt, bình tĩnh nói, khả dĩ động thủ. Nghe vậy, Yêu Thiên khẽ giật mình, chợt cười lên ha ha, ngươi con mẹ nó cẩu cháu trai, hôm nay lão tử tựu lại để cho ngươi biết, cẩu mắt xem người thấp là cái gì kết cục. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.